Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 446, căn phòng phủ bụi. Một, góc truyện audio.com, bên ngoài mật thất Đường Ngọc Hiền lập ra một hết bức chắn này tới bức chân khác. Sau đó thì đi vào, ở trong chỗ sâu nhất của đế cung còn giữ lại một phòng, bên trong đó đặt đầy sách cổ được khắc lên ngọc thạch, cái này khiến cho hai mắt Đường Ngọc Hiền tỏa sáng. Phải biết rằng lần trước bà đã đến bên trong thư viện xã Tắc chính là đi tìm một số sách cổ như này, chỉ là bên trong thư viện xã Tắc sách cổ được để lại không có nhiều. Rất nhiều quyển đã bị nứt vỡ. Thế là ánh mắt Đường Ngọc Hiền lập tức nhìn về phía lớn nhất bên này của Di Chỉ Doanh Quốc. Quả nhiên sau khi trải qua một ngày một đêm tìm kiếm và tính toán thì cô ta cũng lại tìm được một căn phòng bí mật như này. Một căn phòng đã phủ bụi 2.000 năm, cường giả của thư viện xã Tắc cũng chưa từng tìm được, 2.000 năm qua đi và căn phòng bí mật này vẫn không có mở ra. Nửa tiếng sau, Đường Ngọc Hiền lật ra một quyển sách được chế tạo từ Ngọc Thạch. Bên trên đề tên là sách khu vực bên ngoài của Thiên Thần Điện. Sau khi Đường Ngọc Hiền nhìn qua bản sách chế tác từ ngọc này, dù là cường giả mạnh mẽ cấp nhân vương như cô ta cũng không nhịn được cung động đến cực điểm, khiến cô ta phải há hốc miệng vào lúc ấy. Bởi vì trong trí nhớ của bà, năm đó nước Doanh Đế và thiên hạ lấy Thiên Thần Điện dẫn đầu cũng chưa bao giờ đụng tới bên ngoài trường thành thượng cổ. Sau đó, từ những khiếp sợ mạnh mẽ, Đường Ngọc Hiền từ từ lật quyển sách cổ đã phủ bụi dòng dã hơn 2.000 năm này. Thời gian dần trôi qua, Đường Ngọc Hiền thấy được hết tên này tới tên khác của những đại tướng tứ cực thiên vương của Thiên Thần Điện. Nước Doanh để năm 21 nước Tây Lục Đế đột kích khiến cho 8.000 thiết kỵ một đường thẳng tiến về hướng đông, dù phải vượt qua núi cao trấn áp hải hà. Các vị tướng sĩ Thiên Thần Điện nhận mệnh của đại đế nước Doanh Quốc tiến về chặn đánh, ngăn địch ở bên ngoài trường thành. Mùa đông năm 22 nước Doanh Quốc, khu vực bên ngoài bị quân đoàn đột kích Thiên Thần Điện dưới sự chướng của Lục Thiên Vương là một trong tứ cực thiên vương tự mình dẫn binh đuổi theo xâm nhập vào khu vực bên trong. Tâm trạng của Đường Ngọc Hiền thay đổi cực lớn, bị những nội dung ghi trên sách cổ này làm cho rung động không thôi. Dù sao người bên trong của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ dường như không hề hay biết trên lãnh thổ này vào 2.000 năm trước đã tạo nên một đất nước lớn mạnh nhất đã từng đánh tới cả bên ngoài trường thành. Chiến đấu bên ngoài trường thành, trước đó Đường Ngọc Hiền chỉ cảm thấy đó là một truyền thuyết, là người đời sau khuếch đại sự lớn mạnh của nước đại nhất để và thật sự chỉ toàn là bịa ra. Nhưng hôm nay, ngay trong cung điện của Di Chí Doanh Quốc, cô ta khi nhìn thấy sách cổ này thì đã tin, đồng thời trong lòng cũng còn lại chỉ có ngập tràn rung động. Mà cái quyển sách này tên là khu vực bên ngoài của Thiên Thần Điện, giờ phút này giống như hiện lên hết trận chiến này tới trận chiến khác đầy khí thế, chiến đấu với bản anh hùng ca to lớn. Mà địa điểm đó giống như chỉ mới sau 3 ngày, sắp mở ra một khu vực gần với tòa thứ nhất của đạo vực chân hoàng. Cách chương.